Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 22 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường trở về nhà họ Kiều, bầu trời xám xịt như muốn sụp xuống, không khí ngột ngạt. Mưa lạnh lẽo ướt đẫm khắp mặt đất, mưa như lông nhung, cực kỳ nhỏ hạt. Chiếc xe taxi đến gần biệt thự nhà họ Kiều. Từ xa, Bạch Nhược Hy đã nhìn thấy một chiếc xe quân đội quen thuộc đỗ trước cửa. Chiếc taxi vượt lên trên chiếc xe quân sự rồi đến bên ngoài cổng sắt nhà họ Kiều. Tài xế quay đầu, người đẹp, đến biệt thự nhà họ Kiều rồi. Lúc này cơ thể của Bạch Nhược Hy cứng đơ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Những giọt nước rơi trên cửa sổ thủy tinh chảy thành từng vệt mờ, từng giọt rơi xuống. Cô không phân rõ đó là nước mưa hay là nước mắt, bởi vì những giọt nước đã sớm che mờ tầm mắt của cô. Qua cửa sổ kính, cách một cái cửa sắt, cô thấy một đôi nam nữ ôm nhau không rời. Người con trai quay lưng về phía cô, bóng lưng và bộ quân phục quen thuộc khiến tim cô hoàn toàn vỡ ra từng mảnh. Cảnh trước mắt là thật sao? Người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong đã trở về, nhưng không về nhà gặp cô, mà trở về nhà họ Kiều cùng với Doãn Nhụy ôm ôm ấp ấp trong làn mưa lất phất lãng mạn. Thời khắc này, tất cả đều trở nên bi thương và nực cười như thế. Người đẹp, cô muốn xuống xe không? Tài xế gọi mấy tiếng, Bạch Nhược Hy phản ứng lại, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Cô vuốt mắt, lúc này mới phát hiện đã sớm lệ rơi đầy mặt. Cô nghe thấy âm thanh tim mình vỡ vụt, đau đớn đến rỉ máu. Ngón tay cô run rẩy, cổ họng nóng rát nghẹn ngào đáp. Không xuống xe nữa, lái đi đi. Chiếc xe taxi tiếp tục lao đi, biến mất trong màn mưa lất phất, rời cuối chân trời. Hoa cỏ trong vườn nhà họ Kiều đang đắm mình trong cơn mưa mang đến sự tươi tốt ẩm ướt của đất trời. Thời tiết âm u mà ngột ngạt nặng nề, Kiều Huyền Thạc đứng yên tại chỗ, cả người cứng nhắc. Mất kiên nhẫn, mở miệng nói chuyện với người con gái, đang ôm chặt lấy anh không buông. Buông ra. Doãn Nhụy khóc lóc đầy thương tâm, hai tay giống như gọng sắt, ôm chặt lấy cổ anh, khóc tu tù trên hõm vai anh. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao chứ? Em mới là người bị hại. Lẽ nào anh không hề có chút cảm giác tội lỗi nào với em sao? Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, trong lòng hổ thẹn. Doãn Nhụy buông tay ra nói chuyện đoàng hoàng. Cô gọi tôi tới gấp như vậy là muốn nói những lời vô nghĩa như thế này với tôi sao? Anh còn chưa bước vào cửa nhà họ Kiều, Doãn Nhụy đã bồ nhào vào trong lòng anh khóc lớn. Anh định đẩy cô ta ra, nhưng cô ta lại khóc càng thêm xé ruột xé gan. Rốt cuộc thì em đã làm sai cái gì mà phải trở thành vật hy sinh trong chuyện tình cảm giữa anh và Bạch Nhược Hy chứ? Doãn Nhụy ôm chặt lấy cổ của anh, kiễng chân ôm lấy anh không buông. Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, nghiêm giọng cảnh cáo. Những điều này đã không còn ý nghĩa gì rồi. Nếu như không nói chuyện chính, thì thứ lỗi tôi không dành để nói tiếp với cô nữa. Nhược Hy gọi điện thoại cho em nói, nó hối hận rồi, muốn lấy lại Vĩnh Hằng. Đã không thèm đếm xỉa gì mà vứt cho em, thì hà cớ gì lại muốn nhẫn tâm lấy lại như vậy? Cướp anh còn chưa đủ, còn muốn cướp Vĩnh Hằng. Em không còn gì hết. Một thân một mình chỉ còn lại sợi dây chuyền để nhìn vật nhớ người. Cớ gì còn muốn tàn nhẫn như vậy? Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình vô cùng khó chịu. Có lẽ cảm thấy mình nợ Doãn Nhụy quá nhiều. Anh chậm chậm đưa tay ra sau đầu gỡ tay của cô ta ra. Chỉ dùng sức kéo một cái là đã có thể kéo dưới đôi tay đang ôm anh thật chặt. Anh đẩy nhẹ người cô ta ra, duy trì khoảng cách, giọng điệu âm trầm. Vĩnh Hằng là tín vật tôi tặng cho Nhược Hy. Nếu như cô ấy muốn lấy lại thì cứ trả lại cho cô ấy. Tôi lại mua món quà khác cho cô. Em không cần. Nước mắt của Doãn Nhụy rơi như mưa, khóc đến nỗi nhòe lớp trang điểm. Dáng vẻ đáng thương khiến cho người khác thương xót. Em không cần cái gì hết. Em chỉ cần anh thôi. Chỉ cần Vĩnh Hằng. Nhưng tại sao nó lại ác độc, ngang ngược như vậy chứ? Nó muốn bức em chết mới vừa lòng có phải không? Kiều Huyền Thạc im lặng, sắc mặt âm trầm khó chịu. Vĩnh Hằng đè ở trên người của Doãn Nhụy là an toàn nhất. Ít nhất Bạch Nhược Hy sẽ không sợ bị mấy người không rõ lai lịch dòm ngó. Một khi lấy về, anh không biết sẽ xảy ra vấn đề gì nữa. Dù sao thì Vĩnh Hằng chỉ là vật ngoài thân, nỗi nhớ nhung mẹ để trong lòng, yêu thích ngưỡng mộ với Bạch Nhược Hy cũng đặt ở trong tim. Thế đã là đủ lắm rồi. Suy nghĩ một lát, Kiều Huyền Thạc mới từ từ nói.

Chỉ là lúc vào quân đội mới phát hiện ra ông chính là ông nội của đại tướng Kiều. Tôi sợ người khác nói tôi cậy nhờ quan hệ, cho nên không có nói chuyện này cho anh biết. Kiều Huyền Thạc im lặng. Bây giờ có truy cứu thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh nhìn ông đang nằm im trên giường, trong lòng có ngàn vạn hổ thẹn. Có thể đúng như Kiều Đông Lăng nói, ông bệnh là do anh và Nhược Hy mà ra. Ông bệnh rồi thì cũng không có người nào thông báo cho anh. Nếu như không phải Doãn Nghị gọi anh về, có lẽ anh cũng không thể gặp được ông nữa. Cái này mới thật là bất hiếu. Kiều Huyền Thạc im lặng đứng bên giường hồi lâu. Phó sĩ quan Liễu cũng đứng bên cạnh anh. Thời gian trôi qua, Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt hỏi, muốn cùng quay về quân khu không? Phó sĩ quan Liễu căng thẳng nuốt nước bọt. Tôi tạm thời không quay về. Người nhà an bài cho tôi đi xem mắt. Xem mắt sao? Anh cũng rất nhớ vợ của mình. Nhưng anh còn có công việc. Trở về nhà rồi còn có thể trở lại sau. Kiều Huyền Thạc im lặng xoay người rời khỏi. Không nói thêm câu nào nữa. Càng không thèm nhìn phó sĩ quan Liễu thêm một lần nào. Ra khỏi vườn phía Bắc, Kiều Huyền Thạc còn chưa đi vào cửa vườn phía Nam, đã trực tiếp đi thẳng ra cửa lớn. Vừa đi ra ngoài cửa, Tinh Thần thấy anh đi ra, liền vội vàng xuống xe, rồi đi ra phía sau mở cửa, cung kính đứng kế bên. Đột nhiên, Kiều Huyền Thạc dừng bước, chau mày nhìn cái tên suy sụp Tinh Thần. Trần Nam đá Trần Chiêu đang đi ở trước mặt. Kiều Huyền Thạo kéo lệch cổ áo rộc rạch, áo vest bắt trên tay, từng bước đi về phía cửa lớn. Nhìn thấy Kiều Huyền Hạo thất hồn lạc phách, trong lòng của Kiều Huyền Thạc rất khó chịu, sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt lạnh băng. Kiều Huyền Hạo giống như không nhìn thấy anh, trực tiếp xem anh như không khí, từ từ lướt qua bên người anh. Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay, nhẫn nhịn trầm giọng nói, anh hai, đừng đi tìm Nhược Hy nữa. Kiều Huyền Hạo đột ngột dừng bước, lúc nghe thấy hai từ Nhược Hy, cuối cùng thì anh ta cũng có chút phản ứng. Chậm chậm lùi lại một bước, bước tới trước mặt của Kiều Huyền Thạc. Mùi rượu sộc vào mũi, Kiều Huyền Thạc nhìn thấy bộ dạng của Kiều Huyền Hạo như vậy, lòng thấp thoáng cơn đau. Kiều Huyền Hạo thều thào, mày biết Nhược Hy ở đâu sao? Kiều Huyền Thạc chậm chậm nhắm mắt lại, dùng miệng hít thở, cảm thấy tâm can đau như muốn nổ tung. Ngay cả hít thở cũng khó chịu như dao cắt. Kiều Huyền Hạo giơ tay lau nước mưa trên má, nghẹn ngào. Có phải mày biết Nhược Hy ở đâu không? Tao đã rất lâu không gặp Nhược Hy rồi. Điện thoại không gọi được. Trên mạng cũng không có hồi âm. Tao tìm không thấy em ấy. Không biết bây giờ em ấy thế nào rồi. Em ấy sống có tốt không? Có đang đi làm không? Có ăn ngon không? Em ấy đã ốm như vậy rồi. Không thể kén ăn nữa. Trời cũng ấm dần rồi. Có cần mua đồ thu đông không? Kiều Huyền Thạc đau khổ phun ra một câu từ trong miệng. Anh hai, đủ rồi. Kiều Huyền Hạo không nhịn được cười khẩy. Nấc cụt một cái. Cười còn khó coi hơn cả khóc gấp trăm lần. Anh ta bi thương chảo phúng. Kiều Huyền Thạc, mày có phải là đàn ông không? Tưởng giấu Nhược Hy đi thì em ấy sẽ thuộc về mày sao? Tại sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để cướp đi Nhược Hy của tao? Tại sao chứ? Khoảnh khắc này lòng của Kiều Huyền Thạc đau như dao cắt. Cả người Kiều Huyền Hạo lảo đảo, vừa cười vừa khóc. Tao biết mày cũng như tao đều yêu thương người em gái này hết lòng. Nhưng tại sao mày không cho tao cơ hội cạnh tranh một lần? Tao là anh hai của mày, anh hai ruột của mày. Sao mày có thể ích kỷ mà giày vò tao, để tao đau khổ như vậy? Ít nhất mày cho tao một cơ hội cạnh tranh một lần, để tao thử, để tao cố gắng một lần. Nếu cuối cùng Nhược Hy chọn là mày, thì tao cũng sẽ buông bỏ, sẽ chúc phúc cho mày, sẽ buông tha tất cả. Nhưng... Kiều Huyền Hạo vô cùng kích động nói, căm hận níu lấy cổ áo của Kiều Huyền Thạc, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mày lại ngang ngược cướp lấy người con gái tao yêu nhất. Mày là đồ khốn nạn. Kiều Huyền Thạc đứng im tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng mà bi ai. Trước khi cưới Bạch Nhược Hy, đó giờ anh chưa từng biết anh hai cũng yêu sâu đậm người con gái này như vậy. Anh không biết anh hai cũng giống như mình giấu giếm tình cảm này sâu như vậy. Nếu quang minh chính đại cạnh tranh, bây giờ người bi thương đau khổ cùng cực chắc là anh. Suy sụp tinh thần cũng là anh mà không phải là anh hai. Ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm của Kiều Huyền Thạc khiến cho Kiều Huyền Hạo cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Hai tay anh ta run rẩy, mắt đỏ au, từng giọt nước mắt của một thằng đàn ông cứ thế tuôn rơi. Bờ môi run run, khóc một trận xé lòng. Anh ta buông cổ áo của Kiều Huyền Thạc ra, cong đầu gối rồi chậm chậm quỳ xuống. Kiều Huyền Thạc mau chóng đỡ lấy thắt lưng anh, ôm lấy anh không thể để cho anh quỳ xuống. Anh thân là em trai, sao lại có thể chịu nổi cái quỳ này của anh hay được chứ? Động tác của Kiều Huyền Hạo khiến cho anh đau đớn vạn phần, mắt cũng đỏ hoe, ươn ướt, mùi vị như vạn tiễn xuyên tâm, vô cùng khó chịu. Giọng nói của Kiều Huyền Hạo khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở. Em ba, anh xin em cho anh cơ hội một lần, xin em để anh được gặp Nhược Hy. Khoảnh khắc này, cho dù tim anh có sắt đá đến mấy thì cũng không thể nhẫn tâm được nữa. Kiều Huyền Thạc đỡ anh đứng vững rồi dìu anh vào trong xe, đau lòng hạ quyết tâm. Được, em đưa anh đi gặp Nhược Hy. Tinh thần căng thẳng, tiến lên đỡ Kiều Huyền Hạo rồi đưa anh ta lên xe. Ông trời không tác hợp, hoặc có lẽ ông trời cũng bị Kiều Huyền Hạo làm cho cảm động. Mưa càng lúc càng lớn, Kiều Huyền Thạc nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, tim như rơi vào vực sâu không đáy. Có bỏ thì cũng bỏ mãi không lên. Vừa lên đường, anh đã im lặng. Lúc đưa Kiều Huyền Hạo đến trước cổng nhà anh, Tinh Thần mở cửa xe rồi đưa cây dù duy nhất cho anh. Ngay cả dù Kiều Huyền Hạo cũng không cần, anh ta nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, rồi vội vàng xông vào cửa. Anh ta dùng sức, dùng tay nắm, Tinh Thần liền vội vàng tiến lên, nhập mật mã, rồi che dù qua đỉnh đầu. Cậu hai, cậu cầm dù đi vào đi. Không cần. Kiều Huyền Hạo từ chối ý tốt của Tinh Thần, vội vội vàng vàng xông vào trong rồi chạy vào trong phòng. Tinh Thần cầm dù trong màn mưa, anh nhìn thấy Kiều Huyền Hạo chạy như điên cuồng trong mưa mà bất lực quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Kiều Huyền Thạc bất động ngồi trong xe, tâm tình của anh cũng theo đó mà trầm xuống. Chỉ trong một chốc, Tinh Thần lại quay trở về ghế lái. Đóng cửa lại, anh không dám khởi động xe mà nhìn Kiều Huyền Thạc đang ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Ánh mắt của anh tràn đầy bi thương. Cách cửa kính nhìn vào bên trong, sắc mặt anh lạnh băng, nhìn không ra chút biểu cảm nào. Trong xe khí lạnh bức người, bầu không khí bi thương khó diễn tả được bao trùm khắp xe. Tinh Thần lúng túng, không biết làm thế nào nên im lặng chờ đợi chỉ thị. Cơn mưa tầm tã giáng xuống, phút chốc khiến cho đại lộ ngập thành sông. Những giọt mưa to chừng hạt đậu văng tung tóe theo từng dòng chảy trên mặt đất. Gió lạnh lẽo thấu xương. Tiếng mưa rì rào từng giọt rơi trên trần xe, tạo thành một bản nhạc đầy nước mắt. Cửa sổ hơi nước mịt mờ, Kiều Huyền Thạc chậm chậm dựa lên trên ghế. Sức lực cả người dường như cạn kiệt, như đang có vạn sâu độc đang từng chút gặm nhấm tâm hồn của anh. Sự đau đớn này khiến cho anh sắp ngạt thở, không khí hít vào đều giống như là dao cắt, đau khổ khôn cùng. Lái xe đi. Anh mệt mỏi thì thào một câu. Tinh Thần do dự, mở miệng muốn nói, nhưng tới bên miệng thì lại biến mất hoàn toàn. Tinh Thần không dám hỏi nhiều, cũng không dám nói nhiều. Anh ta đạp chân ga, chiếc xe từ từ chuyển động rồi lao như bay trong màn mưa tầm tã. Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm chặt lấy điện thoại, ngồi trên sofa trong phòng khách chờ đợi. Từ khi trở về từ nhà họ Kiều, cô đi rửa mặt chải đầu, rõ ràng đau lòng như vậy, để ý như vậy nhưng lại phớt lờ những thứ không nên nhìn. Phớt lờ đi mùi vị đau lòng, vẫn mặc chiếc đầm xinh đẹp nhất, ngồi trong phòng khách đợi anh trở về, trong lòng tràn đầy mong đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô vẫn luôn luôn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, im lặng đếm từng giây. Kiều Huyền Thạc đã nói nơi này mới là nhà của bọn họ. Dù cho anh trở về lại Tịch Thành, việc đầu tiên là đi thăm Doãn Nhụy, đi thăm nhà họ Kiều cũng không sao. Cô tin Kiều Huyền Thạc cuối cùng cũng sẽ quay về thăm cô. Kiều Huyền Thạc buông tay Doãn Nhụy cưới cô, việc này đã chứng tỏ cô quan trọng hơn Doãn Nhụy. Chính là như thế, nhất định là như thế. Quá trình không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả. Anh nhất định sẽ trở về, sẽ giải thích với cô sao lại đi đến nhà họ Kiều gặp Doãn Nhụy. Nhất định sẽ giải thích tại sao phải ôm Doãn Nhụy, nhất định là như thế. Bạch Nhược Hy lặng lẽ thì thầm trong lòng, thậm chí giống như là đang tự an ủi chính mình vậy. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Nhược Hy cứng người, cả người sững sờ vài giây. Cô căng thẳng hít sâu, nhìn chằm chằm vào phía cửa, sợ là mình nghe nhầm. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Cô ngồi thẳng người dậy, chạy thoăn thoắt xông về phía cửa. Cuối cùng thì anh cũng đã quay về rồi. Cô đoán nhất định không sai, anh nhất định sẽ... Khoảnh khắc cửa vừa hé, đôi mắt cô trở nên ngây ngốc. Người ngoài cửa là Kiều Huyền Hạo, đang ướt đẫm vì mưa. Lúc nhìn thấy cô, Kiều Huyền Hạo lệ rơi đầy mặt, ánh mắt nóng bỏng, nhớ nhung dính chặt lấy cô. Trong lòng Bạch Nhược Hy hẫng vài nhịp, lúng túng không thôi. Cô thì thào mở miệng. Anh hai, sao anh lại tới đây? Kiều Huyền Hạo không nói hai lời, trực tiếp tiến lên phía trước một bước, ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm vai người con gái trước mặt như một đứa trẻ. Nhược Hy của anh hai nhớ em muốn chết. Em bà cuối cùng cũng buông tay rồi, nó nói để anh đến gặp em. Bạch Nhược Hy sững sờ bất động, cả người bị Kiều Huyền Hạo ôm chặt cứng nhắc, nhưng lại không có nửa phần sức lực. Hai tay cô buông thõng, ngón tay run run, điện thoại trong tay rơi thẳng xuống đất. Gương mặt cô không chút biểu cảm, ánh mắt sững sờ, không có tiêu cự, nhìn thẳng vào màn mưa u buồn ngoài kia. Trái tim đang vỡ ra từng mảnh nhỏ của cô triệt để hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tan trong màn mưa dày đặc. Gió lạnh thổi vào, phớt qua gò má của Bạch Nhược Hy là nỗi đau đớn thấu xương, giống như có người cắt vào da thịt. Nước mắt ẩn ngực trong mắt cô lặng lẽ rơi xuống, mà rồi chậm chậm trượt xuống. Kiều Huyền Hạo ôm lấy cô, vẫn luôn luôn thì thầm bên tai cô, nhưng một từ cô cũng không nghe rõ. Chỉ nghe thấy âm thanh của máu, chỉ nghe thấy tiếng mưa gió rầm rì ngoài kia. Thật sự rất đau, rất rất đau. Cô chậm chậm khép mắt lại, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Tại sao lại trở nên như thế này? Đã quay về tịch thành, tại sao lại không đến thăm cô? Anh ba, lẽ nào lời anh từng nói đều là giả dối sao? Bạch Nhược Hy nấu canh ở trong bếp, cẩn thận múc ra. Kiều Huyền Hạo tắm nước nóng trong phòng khách ở tầng 1. Anh mặc bộ đồ mới mà Bạch Nhược Hy mua cho Kiều Huyền Thạc 2 ngày trước, rồi ngồi trên sofa trong phòng khách lau tóc. Bị ướt mưa, lại tắm nước nóng, men say trong anh cũng biến mất. Anh hai, anh uống chén canh này đi, cẩn thận bị cảm. Kiều Huyền Hạo vội vàng đứng dậy, nhận lấy. Bạch Nhược Hy ngồi xuống kế bên, tâm tình buồn bã, mệt mỏi hỏi. Là anh ba đưa anh tới tìm em sao? Kiều Huyền Hạo cầm chén canh lên uống, tâm tình cũng dễ chịu hơn không ít. Bạch Nhược Hy cúi đầu, trong lòng như có tảng đá ngàn cân đè nặng rất khó chịu. Không muốn tiếp tục hỏi chuyện của Kiều Huyền Thạc nữa, như vậy sẽ khiến cô không còn dũng khí để sống tiếp. Bà mẹ và ông nội vẫn ổn chứ? Kiều Huyền Hạo buông chén canh xuống, hít sâu một hơi, rồi nhìn bàn trà nhỏ giọng nói. Em không cần phải quan tâm đến bọn họ sống có tốt hay không. Em chỉ cần biết anh không ổn chút nào là được rồi. Xin lỗi, anh hai. Bạch Nhược Hy cúi đầu hổ thẹn miết móng tay. Kiều Huyền Hạo dựa lên ghế, ngẩng đầu nhìn cô nghiêm túc nói. Nhược Hy, anh hai đưa em rời khỏi chỗ này. Bạch Nhược Hy cười khổ. Không phải em bị cầm tù mà là do em tự nguyện ở đây. Đây là nhà của em. Đây là nhà của Kiều Huyền Thạc, không phải là nhà của em. Giọng điệu của Kiều Huyền Hạo trầm trọng hơn vài phần, nghiêm khắc nói. Anh biết em sợ quyền thế của Kiều Huyền Thạc nên không dám làm trái ý nó, không dám phản kháng. Dù cho cả thế giới này đều sợ nó thì Kiều Huyền Hạo anh cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để... Kiều Huyền Hạo còn chưa dứt lời, Bạch Nhược Hy đột nhiên ngắt lời anh, nói chắc như đinh đóng cột. Em yêu anh ấy. Kiều Huyền Hạo đột nhiên im bặt, nhất thời kinh ngạc sững sờ, lúng túng nhìn Bạch Nhược Hy, hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại. Bạch Nhược Hy cảm thấy khó chịu đến sắp phát điên. Cô rõ ràng biết nói những lời này sẽ khiến cho Kiều Huyền Hạo bị tổn thương, nhưng cô vẫn cảm thấy mình cần phải nói. Không phải em sợ hãi hay là kính nể anh ấy, càng không phải là anh ba cấm em không được liên lạc với anh, là em không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Em biết anh hai đối với em rất tốt, là người anh thương yêu em nhất trên đời. Em thường anh chỉ đối xử với em như tình anh em. Em biết tình cảm của anh là tình yêu nên em không biết phải giải quyết như thế nào, không biết phải đối diện thế nào nên mới trốn tránh anh. Kiều Huyền Hạo cười nhạt, khổ sở trào phúng. Em nói em yêu Kiều Huyền Thạc sao? Em coi anh là thằng ngốc sao? Không thích anh cũng không sao, tại sao phải nói dối như vậy chứ? Em không có nói dối. Bạch Nhược Hy căng thẳng ngước lên, nhìn về phía Kiều Huyền Hạo. Kiều Huyền Hạo cười lạnh lùng, dựa lên trên ghế sofa, bày ra cái bộ mặt không tin. Em nói câu này không ai tin cả. Em biết tại sao người trong nhà đều phản đối chuyện kết hôn giữa em và em ba không? Bạch Nhược Hy im lặng. Trừ việc hai đứa làm trái với luân thường đạo lý, thì điều quan trọng nhất là không người nào tin em thật lòng thật dạ thích em ba. Trong lòng mọi người, em là có ý đồ riêng. Cả cha và mẹ em đều nghĩ như vậy. Bạch Nhược Hy cười khổ, chậm chậm cúi đầu. Cô cảm thấy rất bi thương. Rốt cuộc mình đã làm sai cái gì? Kiều Huyền Hạo cảm khái thì thầm. Nhược Hy, đừng có tự lừa mình dối người nữa. Đừng nói anh không tin câu này của em. Anh đoán em ba cũng không tin em thật lòng thích nó. Bị anh ấy đoán đúng rồi. Quả thật Huyền Thạc không tin. Tim của Bạch Nhược Hy run rẩy, chuyện cô luôn nghĩ không thông, hóa ra mọi người đều nhìn thấu. Tại sao tất cả mọi người đều không tin em thật lòng thích anh ba chứ? Bạch Nhược Hy chua chát hỏi lại. Kiều Huyền Hạo đứng dậy, tâm tình trở nên thoải mái, giống như đã nhìn thấu lòng của Bạch Nhược Hy, tràn đầy tự tin mở miệng. Tính cách em ba lạnh lùng, không thích người khác lại gần. Lúc nhỏ, quả thật đối xử với em không tệ, có quan hệ rất tốt đối với em. Nhưng nếu anh không nhớ lầm, thì từ lúc nó bắt đầu xung quân, em đã đoạn tuyệt mọi thư từ qua lại với nó. Cho dù gặp lại thì cũng không khác gì người lạ. Không có giao lưu, không có quan hệ, thậm chí còn lờ mờ có thể cảm nhận được sự bài xích giữa hai đứa với nhau. Vậy thì thế nào chứ? 10 năm nay, em đối xử với ai tốt nhất? Bạch Như Khi buột miệng nói. Anh, người em ỷ lại nhất là ai? Anh, người thân mật với em nhất là ai chứ? Anh... Kiều Huyền Hạo đi đến trước mặt Bạch Nhược Hy, ép tay lên thành ghế sofa, rồi dựa sát vào người cô. Bạch Nhược Hy cả kinh, vội vàng lùi lại, dán chặt vào ghế sofa, căng thẳng nhìn anh. Kiều Huyền Hạo cắn răng, em hoàn toàn không thân thiết gì với Kiều Huyền Thạc, yêu đương gì với người lạ chứ? Nếu như là yêu, đáng lẽ ra người em yêu nhất là anh. Bạch Nhược Hy yếu ớt mở miệng. Anh hai, em chỉ xem anh như anh trai thôi. Kiều Huyền Hạo tức giận đến nỗi sắc mặt trầm xuống, nắm chặt tay tức giận nói. Em lừa mình dối người, nói mấy câu như em yêu Kiều Huyền Thạc thế này không cảm thấy tức cười lắm sao? Bạch Nhược Hy chậm chậm nhắm mắt im lặng, lòng rất mệt mỏi. Tại sao mấy người này đều thích áp đặt tư tưởng của mình để đoán lòng cô, tự sắp đặt cho cô? Bi ai biết bao nhiêu. Kiều Huyền Thạc không tin cô, ngay cả Kiều Huyền Hạo cũng cảm thấy là cô tự lừa mình dối người. Nếu như cô hét lên với thế giới yêu Kiều Huyền Thạc, có phải những người này chỉ cười cho qua, xem cô như đồ thần kinh tống vào bệnh viện không? Bạch Nhược Hy hít sâu, dùng tay đẩy Kiều Huyền Hạo ra, rồi đứng dậy vô lực thì thào. Anh hai, trời không còn sớm nữa, em đi vào bếp nấu chút đồ cho anh ăn, ăn xong thì anh về nhà sớm đi. Kiều Huyền Hạo nhìn bóng lưng cô độc của cô, thều thào van xin. Nhược Hy, rời khỏi chỗ này, rời khỏi Kiều Huyền Thạc, để anh giúp em thoát khỏi bể khổ, có được không? Bạch Nhược Hy dừng bước, quay lưng lại với Kiều Huyền Hạo, lạnh nhạt nói. Anh hai, bất kể anh có tin hay không, em thật lòng yêu anh ấy. Từ lúc có ký ức tới nay, trong lòng em chỉ có một người đàn ông duy nhất, là anh ấy. Kiều Huyền Hạo đau khổ ngồi bệt xuống ghế, cúi đầu hít thở, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nói nữa, anh sẽ không tin đâu. Cô cũng không muốn nói, cô rất mệt mỏi. Có nói ra thì cũng không ai tin. Bạch Nhược Hy đi vào bếp. 10 phút sau, cô bưng bát mì đi ra, nhưng Kiều Huyền Hạo thì đã đi rồi. Bưng bát mì trong tay, cô thẫn thờ nhìn phòng khách trống không hồi lâu. Chốc lát, cô đặt bát mì lên trên bàn, kéo ghế ra, ngồi xuống. Mưa từ từ ngớt, sắc trời cũng dần dần tối. Trong phòng tối đen như mực, bầu không khí thê lương bao trùm, không có sức sống. Vườn không nhà trống, cô thấy cả người lạnh lẽo, cơn lạnh từ trong tim thấm ướt ra ngoài. Cô sờ sờ hai vai, nhìn bát mì trước mặt, cô không hề muốn ăn chút nào. Lúc sờ túi quần thì lại phát hiện điện thoại không có bên cạnh. Cô đứng dậy đi về phía cửa, nhặt điện thoại dưới đất ở ngay cửa lên. Xem đồng hồ, hóa ra đã hơn 6 giờ tối. Anh ba cô quả thật không có trở về rồi. Bạch Nhược Hy cầm điện thoại xoay người đi vào bàn. Cô đặt điện thoại lên bàn rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cô im lặng an ủi bản thân. Không có chuyện gì to tát. Không phải nửa đời sau này của mình cũng trải qua như vậy sao? Cũng không phải là lần đầu đau khổ như vậy. Chỉ cần ăn no rồi quay về phòng ngủ một giấc. Không chết được. Ngày mai mặt trời lại mọc. Có lẽ cô còn có thể nhìn thấy cầu vồng sau mưa. Cô cúi đầu ăn mì, bất chi bất giác. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Làm nhòe tầm mắt nhưng vẫn tiếp tục. Không dừng lại. Mưa rơi cả một ngày. Ngày hôm sau, bầu trời như được gột rửa, trong vắt như gương, mây trắng lãng đãng trôi trên nền trời xanh thẳm, mặt trời nhô dần lên khỏi đỉnh đầu. Bạch Nhược Hy đứng bên ngoài ban công, nhìn về phía đường chân trời nơi xa. Mặc dù không thấy cầu vồng sau mưa, nhưng không khí lại mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Mất ngủ cả đêm, nhìn cô lúc này lại càng lộ ra vẻ mệt mỏi. Tâm tình ngột ngạt, dù lúc này có nằm xuống giường cũng không chợp mắt được. Hóng gió ngoài ban công một lát, cô xoay người vào phòng. Tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo mới rồi cầm lấy túi sách ra ngoài.